Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 37, 37, sư đệ ngươi có tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ôn sư đệ, một thanh âm vô cùng quen thuộc từ ngoài phòng truyền đến. Chính là Trương Thiên Thành đã nhiều ngày không gặp. Là, Trương Thiên Thành, Ôn Chi Hành nghe vậy, trực tiếp đi ra ngoài. Trong lòng hắn âm thầm kỳ lạ. Không phải kỳ lạ Trương Thiên Thành tới tìm mình, mà là Trương Thiên Thành sớm nên tới tìm mình mới đúng. Trương Sư, Huynh, hả? Ôn Chi Hành cười ra cửa. Sau đó liền nhìn thấy một tên đầu heo cả người đầy vết thương. Mặt mũi bị người đánh không còn gì thay đổi. Sư Huynh, người là ai vậy? Ôn Chi Hành thật sự không nhận ra người trước mắt là Trương Thiên Thành. Trương Thiên Thành rất gầy. Không xưng như vậy. Ôn, sư đệ, là ta, nghe nói ngươi bị thương. Ta đến xem ngươi, bị thương, thương thế thế nào, nhưng, có chỗ nào khó chịu không? Trương Thiên Thành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng đau đến nhe răng trợn mắt. Ôn Chi Hành, chuyện kia, hình như vẫn là ngươi bị thương tương đối nặng. Hắn đều bị Trương Thiên Thành làm cho có chút không rõ ràng. Đa tạ Trương sư huynh quan tâm, cơ bản không ngại. Ôn Chi Hành ngẩn người, lại ân cần nói, bất quá, sư huynh, ngược lại, huynh, không sao chứ, hay, ta, có thể có chuyện gì? Trương Thiên Thành quật cường lắc đầu, sau đó lại nói, ôn, sư đệ, đỡ ta một tay, Ôn Chi Hành kịp phản ứng, vội vàng tiến lên, nâng tay trái Trương Thiên Thành dậy, tê, đau. Trương Thiên Thành nhất thời hít sâu một hơi. Sư đệ, đau đau, tay phải, đỡ tay phải Ôn Chi Hành vội buông tay, lại di chuyển thân hình, nâng tay phải Trương Thiên Thành lên. Trương sư huynh, thật sự không sao chứ? Không, có, chuyện, Trương Thiên Thành cắn răng. Được rồi, Ôn Chi Hành vui vẻ, còn rất cứng đầu, trải qua một chút lăn qua lăn lại. Trương Thiên Thành được Ôn Chi Hành dìu vào trong phòng. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Trương Thiên Thành ngồi xuống, Ôn Chi Hành lại mở miệng hỏi. Chỉ có điều lần này, vẻ mặt của hắn nghiêm túc hơn rất nhiều. Ai, Trương Thiên Thành cũng thở dài một tiếng. Vẻ mặt chua xót. Ôn sư đệ, ta cũng không giấu ngươi. Mấy ngày nay, cuộc sống của sư huynh cũng không dễ chịu. Sư huynh, rốt cuộc là ai ra tay với huynh? Ôn Chi Hành nhíu mày hỏi lại. Bình thường mà nói, trong Vạn Diệu Cung, Trương Thiên Thành cũng coi như lăn lộn phong sinh thủy khởi. Có Đông Phương Thế Cầm làm chỗ dựa, người bình thường sẽ không ra tay với hắn như vậy. Nói ra thì dài dòng. Lần này sư huynh đắc tội với người khác, tới chỗ ngươi trốn, đắc tội với người khác. Ôn Chi Hành kinh ngạc. Ai? Là người của Ngô Đồng Phong. Trương Thiên Thành cũng không giấu giếm nữa. Ngô Đồng Phong là Ninh San. Ôn Chi Hành nhíu mày hỏi, sư huynh, người trêu chọc nàng làm gì? Ta không biết có phải là nàng ta hay không. Trương Thiên Thành nhất thời cười khổ. Người đánh thật không phải Ninh San, mà là mấy đệ tử Ngô Đồng Phong. Nguyên nhân không cần nhiều lời, chính là bởi vì Trương Thiên Thành mật báo cho Khâu Oanh Nhi, nói Ôn Chi Hành bị Ninh San bắt đi. Là ai bày mưu đặt kế thì không biết. Sư huynh, người nhìn ta làm gì? Ôn Chi Hành khó hiểu. Đừng chỉ nhìn, người ngược lại nói ngươi vì sao bị đánh a ta. Trương Thiên Thành nghẹn lời. Đột nhiên cảm giác mấy trận đánh này, bị đánh có chút không đáng giá. Quên đi, sư đệ, để sư huynh trốn ở chỗ này sẽ không sao. Trương Thiên Thành cũng không muốn nói tỉ mỉ. Nói xong, liền cảm giác mình đang tranh công. Thấy Trương Thiên Thành không muốn nói, Ôn Chi Hành cũng không tiện nói gì nữa. Bất quá thấy thương thế của hắn, đại bộ phận đều là ngoại thương, chứng tỏ Ninh San vẫn có chừng mực, không phải thật sự muốn giết Trương Thiên Thành. Sư huynh, ta có thuốc, đối với thương thế của ngươi có lợi. Nói xong, Ôn Chi Hành lấy trong lòng mình ra một bình ngọc. Bên trong chính là địa nguyên đan Phượng Nhược Ly đưa cho. Đây coi như là thuốc trị thương không tồi. trị liệu loại vết thương ngoài da này của Trương Thiên Thành. Tự nhiên dễ dàng. Đây là, Trương Thiên Thành theo bản năng cho rằng là vạn diệu tiêu hồn đan. Nhưng nhìn bộ dáng Bình Ngọc hình như có chút không giống. Địa nguyên đan, dùng để chữa thương. Ôn Chi Hành đưa một lọ đan dược cho Trương Thiên Thành. Cười nói, ta không dùng được bao nhiêu. Cái này vừa vặn cho sư huynh dùng. Cái này, địa nguyên đan, tay Trương Thiên Thành cầm Bình Ngọc cũng có chút run rẩy. Đây chính là thánh dược chữa thương trong vạn diệu cung A, ngoại trừ những đệ tử nội môn kia. Những đệ tử khác muốn lấy cũng không lấy được. Sư đệ, ngươi, có tâm, lần này Trương Thiên Thành thật sự có chút cảm động. Địa nguyên đan không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Giá trị xa xỉ, người bình thường nếu có được đan dược này, đều sẽ cất giấu giữ chặt bên mình. Chính mình bị đánh mấy lần này, không uổng công. Ôn sư đệ vẫn nghĩ đến mình. Sư huynh, giữa ta và ngươi còn nói những lời này. Ôn Chi Hành lơ đễnh nói. Sư huynh, huynh uống đan dược trước. An tâm nghỉ ngơi ở đây là được. Tất cả có ta. Được, Trương Thiên Thành cũng không từ chối. Trực tiếp nuốt đan dược. Bắt đầu chữa thương. Ôn Chi Hành lại nhìn Trương Thiên Thành. Nhìn bộ dạng này còn thảm hơn lần bị mình đánh. Tay trái chắc bị gãy mất. Trương Thiên Thành này đáng để ta giúp hắn sao? Ôn Chi Hành nheo mắt lại. Xuyên Việt trước, hắn xem qua một bộ phim truyền hình bão táp. Bên trong cường ca chính là như vậy hóa địch thành bạn đấy. Kỳ thật hắn và Trương Thiên Thành ăn Tết rất nhỏ. Có thể nói đã sớm không còn. Nhìn lại đi, Ninh San nếu tới đây, hẳn là sẽ bán cho ta một cái mặt mũi. Ôn Chi Hành sờ sờ lệnh bài trong lòng. Đó là Phượng Nhược Ly cho. Có lệnh bài này, Ninh San ít nhiều sẽ nể mặt. Phát hiện mảnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao một tháng thọ nguyên? Thu thập ngẫu nhiên, bởi vì đã lâu không rút ra mảnh vỡ tạo hóa, cái hộp nhắc nhở kia lại bắt đầu run rẩy. Trên đỉnh đầu Trương Thiên Thành lại có một mảnh vỡ tạo hóa. Đương nhiên, vẫn là màu xám. Xem ra là đã liên lạc với Mục Vân Thanh. Chỗ tốt cũng có chút. Ôn Chi Hành hơi do dự. Hắn đang cân nhắc có nên rút ra mảnh vỡ tạo hóa này hay không. Mảnh vỡ màu xám hắn có thể rút bất cứ lúc nào. Tự nhiên muốn tốt hơn. Chỉ là, hắn cũng có chút tò mò Trương Thiên Thành cùng Mục Vân Thanh nói cái gì. Mượn tạo hóa Trương Thiên Thành có được. Hẳn là có thể biết được một hai. Rút trước thử xem. Ôn Chi Hành cuối cùng cũng quyết định xem hai người sau lưng đang nói gì. Mảnh vỡ tạo hóa màu xám. Một màu xám tạo hóa mảnh vỡ. Một đã tập hợp đủ. Không cần hợp thành. Có thể thu được một hạng tạo hóa sau đây. Một đạt được thể chất. Thân thể cường tráng. Hai đạt được một điểm tạo hóa. Ba đạt được tạo hóa thuộc về Trương Thiên Thành. Ôn Chi Hành không do dự. Trực tiếp lựa chọn hạng tạo hóa thứ ba. Sau một khắc, trong đầu hắn bắt đầu hiện lên một vài hình ảnh, ánh sáng như sóng xanh dập dờn, tựa như tấm màn bị kéo ra, màn sáng dần dần sáng lên, hình ảnh trở nên rõ ràng, đập vào mắt, vẫn là một mảnh hôn ám giống như lần trước, đêm khuya yên tĩnh, ngay cả ánh trăng cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại một chút ánh sao chiếu rọi, hai đạo thân ảnh phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể. Làm cho người ta nhìn không rõ ràng. Trương sư đệ, lúc trước ta bảo ngươi nhìn chằm chằm Ôn Chi Hành. Gần đây hắn có dị động gì không? Thanh âm Mục Vân Thanh chậm rãi truyền ra. Cách Trương.